Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, Lạc Dương lo chính mình, uông, trong chốc lát. Thế nào, nhiều ít thanh, người này móng gà đủ ta ăn sao? Đào Mộ, ngoặc kép, trước sau ngồi ở trong xe không xuống dưới Lệ Khiếu Hằng phi thường vô ngữ lau mặt. Liền vì một ngụm ăn, Đào Mộ liếc Đại Mao liếc mắt một cái. Vương Dã cũng không nghĩ tới Lạc Dương cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Cả người đều cương kia, tiểu béo oa, một tiếng hỏng mất, cũng không thể đều cho hắn. Đều cho hắn ta ăn cái gì? Phùng ca cùng Bình tỷ cũng đều không ăn đâu. Không, bọn họ đã ăn hơn phân nửa nồi. Đào Mộ trong lòng phun tào, chính cân nhắc nên như thế nào thế Đại Mao giải quyết nợ nần vấn đề. Liền nghe, xoát một tiếng. Ngồi ở ghế phụ Lệ Khiếu Hằng ấn xuống xe cửa sổ. Bất đắc dĩ khuyên nhủ, ngươi đừng náo loạn, nào có ngươi như vậy chịu đòn nhận tội, sự tình tiến triển đến loại tình trạng này. Đã cùng chịu đòn nhận tội không gì quan hệ, Lạc Dương ngạnh cổ vẻ mặt nghiêm túc. Mà là ta bằng bổn, gâu, sự, treo, kiếm tới móng gà, bọn họ chơi xấu không cho ta. Đánh bạc đồ tham ăn tôn nghiêm. Lạc Dương cũng không chuẩn bị lừa gạt qua đi, ta muốn ta móng gà, vì biểu đạt chính mình bất mãn. Lạc Dương riêng ở ta, hai chữ thiết càng thêm trọng âm ni Đào Mộ từ trên tay một phen móng gà. Phân ra hai căn đưa cho Lạc Dương, lại mặt vô biểu tình mà nhìn lướt qua ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo Đại Mao đồng học. Tuy rằng chuyện này là Đại Mao làm ra tới. Nhưng rõ ràng, đường vấn đề dừng ở cụ thể chấp hành thượng, còn phải dựa Đào Mộ chính mình giải quyết. Đào Mộ phương pháp giải quyết cũng phi thường đơn giản, mới vừa rồi kia lời nói là Đại Mao đáp ứng ngươi. Ta không đáp ứng, Đào Mộ ngụ ý, cũng tưởng chơi xấu, ngươi nếu là còn muốn ăn, khiến cho Đại Mao cho các ngươi làm đi, Mộ ca. Một tiếng thảm gào đánh vỡ tận trời. Đại Mao thê thê thảm thảm nhìn về phía Đào Mộ, ta sẽ không gà nướng móng vuốt a. Đào Mộ không hé răng, rốt cuộc bắt được hai căn móng gà Lạc Dương phủng chính mình lao động trái cây. Cười hì hì gõ gõ cửa sổ xe khung, đừng bưng lạp, có ăn ngon, anh em phân ngươi một cây, ngồi ở ghế phụ Lệ Khiếu Hằng bất đắc dĩ thở dài. Đem laptop ném vào sau xe tòa. Mở cửa xuống xe, Lạc Dương đem móng gà đưa qua đi, trong miệng lẩm nhẩm, người đó là cái gì biểu tình, này cũng chính là ngươi, thay đổi người khác ta đều không cho hắn, đây chính là dùng hắn tôn nghiêm đổi lấy móng gà. Lệ Khiếu Hằng lại lần nữa thở dài, hắn đều không phải là đồ tham ăn, tự nhiên cũng không thể lý giải Phát Tiểu vì một cây móng gà làm ầm ĩ đến loại tình trạng này tư. Duy logic, có lẽ, lãnh đạm ánh mắt đào qua Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng trong lòng phỏng đoán, Lạc Dương tiểu tử này là vì bác mỹ nhân cười cũng nói không chừng. Đào Mộ đồng dạng chú ý tới Đại Thử Thiên còn ăn mặc Âu phục tam kiện bộ Lệ Khiếu Hằng. Bất quá hắn cũng không như thế nào để ý, bởi vì đời trước, Lệ Khiếu Hằng cũng không xem như cốt truyện nhân vật, Đào Mộ chỉ biết người này là Lệ gia trưởng tử. Ở nước ngoài lưu học trong lúc sáng lập chính mình tài chính đầu tư công ty. Rất ít về nước, Lệ Khiếu Hằng nhạy bén nhận thấy được Đào Mộ tầm mắt. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Cơ hồ chưa bao giờ ăn quán ven đường Lệ Khiếu Hằng ở Đào Mộ nhìn chăm chú hạ tiếp nhận móng gà. Thực nề tinh cắn một ngụm, chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm mùi thịt ở khoang miệng trung tràn ngập mở ra. Dính nhu quy hoạt còn mang theo chút thanh thúy gà ra. Mềm mại gà gân, tô lạn thịt gà, ngay cả xương gà đều hầm mềm mại lạn lạn. Một cắn đi xuống, hầm tận xương tủy lỗ canh nổ tung. Nướng nướng thịt gà hương, hầm một suốt đêm thịt kho hương. Còn có thì là, hạt mè, ớt cay mặt mùi hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Mà ở sở hữu hương vị chung. Hương thuần rượu hoa điêu tắc hoàn mỹ trung hòa này đó món kho nướng BBQ cùng hương liệu gia vị. Hương khí, khiến cho móng gà từ trong cốt thủy còn tản ra một tia ẩn ẩn thanh lẫm rượu hương. Ăn đi lên thế nhưng một chút đều không cảm thấy dầu mỡ. ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Lạc Dương cảm thấy chính mình còn không có tới kịp nhấm nháp một chút. Một cây móng gà liền cốt mang thịt đều bị gặm xong rồi. Chỉ còn lại có miệng đầy dư hương, miệng dính thiếu chút nữa trương không khai. Mùi hương nồng đậm quả thực ngay cả đỉnh đầu đều phải nổ tung. Này cũng ăn quá ngon đi, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Lạc Dương cảm thấy chính mình ở năm sao cấp tiệm cơm cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy gà nướng. Móng vuốt, trước mắt này tiểu võ thế chẳng những lớn lên hảo công phu hảo. Liền nấu cơm đều ăn ngon như vậy. Nhân tài a, đi theo phát tiểu cọ ăn cọ uống Lệ Khiếu Hằng cũng không tự chủ được nhìn về phía Đào Mộ. Chỉ cảm thấy trước mắt này nam hài nhi cho hắn kinh hỉ thật sự có điểm nhiều. Đào Mộ lười đến phản ứng này hay ăn không uống không? Đem nướng tốt móng gà giao cho canh giữ ở một bên chờ lâu ngày Phùng ca. Chính mình chuyển đi phía sau rửa tay. Đại Mao tiểu béo chạy nhanh tiến đến Phùng ca trước mặt chia cắt mỹ thực. Một chúng chịu đủ tàn phá các thực khách cũng đều mắt trông mong mà nhìn kia bàn như cũ tản ra nồng. Đậm hương khí móng gà, mắt thấy tăng nhiều chào ít, ta nói tiểu Đào Mộ tương đương, Lạc Dương ra mặt siêu hậu dính đi lên. Ngươi nói ngươi tay nghề tốt như vậy, làm gì luẩn quẩn trong lòng tiến giới giải trí nha, trực tiếp khai cái nướng BBQ cửa hàng bán móng gà. Lại cùng ngươi kết phường khai cái đồ ăn vặt xưởng ra không? Liền cùng bán quay cay dường như, một giây có thể làm được đưa ra thị trường, nếu không ta ba hợp tác một chút. Đào Mộ cầm lấy một cái sạch sẽ khăn lông trắng, nghiêm túc sát tay, đối Lạc Dương nói mắt điếc tai ngơ. Lạc Dương người này, đối bề ngoài tốt, chẳng phân biệt nam nữ, đều có cực kỳ cường đại bao dung tâm cùng kiên nhẫn. Thấy Đào Mộ lãnh lãnh đạm đạm, hắn cũng không để bụng, lo chính mình tìm kiếm đề tài. Thấy TV thượng đang ở truyền phát tin giờ ngọ tin tức. Vại cợt nhà đến gần, này quốc tế dầu mỏ đều phá tan 148 mét nguyên một thùng. Anh em cho ngươi cái kiến nghị, ngươi dứt khoát cũng mua điểm dầu mỏ được, thứ này chướng thế đặc biệt hảo. Hiện tại vào tay lại chướng 2 năm, đừng nói là đương diễn viên, ngươi chính là đương đầu tư người đều giàu có, Đào Mộ bị Lạc Dương phiền đau đầu. Nhịn không được mở miệng, ngươi nếu là không sợ bồi nhảy lầu liền chính mình mua đi. Này dầu mỏ giá cả vừa thấy chính là bị người liên thủ đẩy đi lên tìm người tiếp bàn. Ngươi cái gì ánh mắt trách không được đời trước bị Lạc gia đại tiểu thư trục xuất khỏi gia môn. Chèn ép liền quốc nội đều đãi không đi xuống, hợp lại chứ bỏ tán gái thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Không. Đào Mộ nghĩ đến Lạc Dương đời trước nam nữ thông ăn phong lưu kính nhi. Còn đầy hứa hẹn thẩm dục xuất quỹ thức chết Lạc lão gia tử ngốc bức kính nhi. Trên cơ bản có thể kết luận, gia hỏa này không chỉ có sẽ tán gái, còn sẽ phao hán tử. Xin hỏi, vẫn luôn không nói gì Lệ Khiếu Hằng đột nhiên mở miệng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Đào Mộ, ngươi là làm sao thấy được có quốc tế đẩy tay thao túng thị trường. Lại là như thế nào kết luận quốc tế dầu mỏ kỳ hóa giá cả nhất định sẽ ở ngắn hạn nội hạ ngã? Đào Mộ thuận miệng nói mấy cái kinh tế tài chính tin tức. Tuy rằng hiện tại người đều còn ở vào trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường giai đoạn, chính là ở 10 năm về sau, đối với trận này thổi quét toàn cầu tài chính nguy cơ. Quốc tế thượng chuyên gia học giả nhóm trải qua lần lượt phục bàn suy đoán. Đã nghiên cứu thập phần thấu triệt, rất nhiều ở sự phát lúc ấy thuộc về tuyệt đối cơ mật tin tức cũng bị tin tức truyền thông lần nữa. Công bố ra tới, cho nên, đối với Đào Mộ mà nói, trả lời loại này vấn đề giống như là một hồi biết đáp án biện hộ. Đã biết kết quả nghịch đẩy quá trình, tự nhiên có thể làm được châm biếm thời sự, lời nói thực tế, nói mấy câu công phu. Đào Mộ liền đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt thấu triệt. Vì bảo thủ bí mật, trong lúc trích dẫn chứng cứ liên tất cả đều là kinh tế tài chính truyền thông đã đưa tin ra tới. Mà ở Lệ Khiếu Hằng trong mắt, chính là một cái còn không có vào đại học cao trung sinh. Thông qua báo chí đưa tin dấu vết để lại, thế nhưng có thể loát thuận quốc tế tư bản chi gian đánh cờ. thả ngôn ngữ gian phỏng đoán thế giới kinh tế thế cục hướng đi. Tuy nhẹ nhàng bâng quơ lại ngôn chi chuẩn xác, càng đáng sợ chính là Lệ Khiếu Hằng thế nhưng phát ra từ phế phủ nhận đồng đào mộ này một phen lời. Nói, thân là một người tài chính hành nghề giả, Lệ Khiếu Hằng phi thường tín nhiệm chính mình sức phán đoán. Hắn tin tưởng vững chắc nguyên với chính mình vững chắc học thức cùng nhạy bén tài chính thấy rõ lực. Nhưng vấn đề là đào mộ tin tưởng lại là từ chỗ nào tới? Ngài hảo, Lệ Khiếu Hằng trong lòng khẽ nhúc nhích, đối đào mộ sinh ra vài phần tò mò. Hắn lấy ra một chương tư nhân danh thiếp đưa cho đào mộ. Ta là Lệ Khiếu Hằng, Khiếu Hằng tư bản người sáng lập kiêm chấp hành tổng tài. Các hạ mới vừa nói có quan hệ quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường phân tích. Ta thực cảm thấy hứng thú. Nếu các hạ cũng cố ý hướng, ta tưởng chúng ta có thể tìm cái thanh tĩnh địa phương hảo hảo tâm sự, ai? Lạc Dương vẻ mặt mộng bức nhìn Phát Tiểu, lại nhìn đào mộ, trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã gào thét mà qua. Này mẹ nó đến tột cùng là cái gì đi hướng? Chương 14, đào mộ ngươi không phải học biểu diễn sao? Khi nào con hiểu tài chính? Biết rõ chính mình Phát Tiểu tuyệt không phải bắn tên không đích tùy tiện đến gần người. Lạc Dương vẻ mặt mộng bức nhìn đào mộ, chỉ cảm thấy thế giới này cũng quá huyền huyễn. Đào mộ trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình đời trước chính là học tài chính. Lại nói tiếp, đào mộ đời trước chuyển trường tài chính, còn phải cảm tạ Thẩm Dục, lúc ấy hắn mới vừa trở lại Thẩm gia. Cùng điên rồi dường như xem Thẩm Dục không vừa mắt, cố ý chuyển tới Thẩm Dục đại học, còn riêng ghi danh tài chính hệ, sở dĩ sẽ làm như vậy. Ngay từ đầu chỉ là tưởng chứng minh chính mình cũng không so Thẩm Dục khê monster đến nỗi vì cái gì. Không có lựa chọn Thẩm Dục ghi danh văn học hệ, càng nhiều vẫn là vì lấy lòng người nhà họ Thẩm ẩn đi rốt cuộc Thẩm ra nhiều thế hệ kinh thương. Đào mộ lúc ấy cho rằng, chính mình học tài chính, liền có thể cùng người nhà họ Thẩm có nhiều hơn tiếng nói chung. Đáng tiếc ở người khác trong mắt, loại này cách làm không hề nghi ngờ chính là hắn chỉ vì cái trước mắt lợi dục huân tâm bằng chứng. Thẩm Nghiên bởi vậy đối hắn châm chọc mỉa mai hết sức bài xích. Cho rằng hắn không biết lượng sức, thế nhưng vọng tưởng tranh đoạt vốn nên thuộc về Thẩm thần người thừa kế chi vị. Hậu sự chứng minh, này thật đúng là đánh giá cao hắn chỉ số thông minh. Bất quá nói trở về, đào mộ lúc trước từ bỏ kinh ảnh đại học biểu diễn hệ. Một đầu chui vào căn bản không quen thuộc tài chính lĩnh vực. Ban đầu liền phép tính công thức đều xem không hiểu, mỗi ngày chỉ biết học bằng cách nhớ một ít chính mình đều không có hứng thú. Ở người khác xem ra cũng không dùng được. Cơ bản không có có tác dụng trong thời gian hạn định tính tin tức tư liệu. Bị cùng hệ đồng học cùng tin tức truyền thông châm chọc vì hiện đại bản hai chân tủ sách. Không nghĩ tới sống lại một đời. Này đó tư liệu ngược lại thành hắn quan trọng nhất một bút tài phú. Quả nhiên cách ngôn nói rất đúng. Một người đọc quá thư, trải qua quá cực khổ, chung quy sẽ hữu dụng được đến một ngày. Tuy rằng hôm nay tới hơi chút chậm như vậy cả đời. Ngoặc kép, chính là tùy tiện nói, đào mộ phục hồi tinh thần lại. Thuận miệng có lệ Lạc Dương. Lạc Dương hừ một tiếng. Căn bản không tin đào mộ nói. Tùy tiện nói là có thể làm Lệ Khiếu Hằng loại này không thấy con thỏ không giải ưng nhà tư bản. Đào danh thiếp, tiểu tử này đại khái không biết Lệ Khiếu Hằng danh thiếp có bao nhiêu khó được. Vừa mới chúng ta ăn đào tiên sinh thân thủ nướng gà chảo. Lễ thượng vãng lai, ta cũng tưởng thỉnh đào tiên sinh ăn đốn cơm xoàng, đối mặt nhân tài. Từ trước đến nay thích chủ động xuất kích Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận. Lệnh người như tắm mình trong gió xuân, không biết đào tiên sinh có không hãnh diện. Đào mộ nhíu mày, còn không có mở miệng, Lệ Khiếu Hằng lại nói. Ta xem đào tiên sinh ngài đối dầu mỏ kỳ hóa này khối rất có cái nhìn. Thật không dám giấu giếm. Ta gần nhất cũng ở chú ý quốc tế tài chính thị trường. Đối với kỳ hóa phương diện còn có rất nhiều nghi vấn. Hôm nay nghe quân buổi nói chuyện, nhưng thật ra có chút rộng mở thông suốt, mong rằng Đào tiên sinh không tiếc chỉ giáo, Trọng Sinh đến thời gian này điểm. Muốn nói Đào Mộ đối trận này Tài Chính Phong Ba không có bất luận cái gì ý tưởng. Đó là không có khả năng. Bất luận cái gì một người biết rõ tài chính lịch sử người trở lại thời đại này. Chỉ sợ đều tưởng rào phong rào vũ một phen. Nề hà Đào Mộ trong túi ngượng ngùng. Cuồng có tầm mắt không có tư bản. Đến tột cùng cũng là bất lực. Hiện giờ Lệ Khiếu Hằng chủ động tương mời. Đào Mộ nhưng thật ra cảm thấy có thể trao đổi một phen. Liền tính này một phen nói chuyện xuống dưới. Hắn không chiếm được cái gì thật sự ích lợi. Chỉ cần có thể kết hạ Lệ Khiếu Hằng vị này thiện duyên. Có lẽ về sau cũng dùng đến. Tỷ như nói đầu đóng phim điện ảnh thời điểm kéo cái đầu tư gì đó. Như vậy tưởng tượng, Đào Mộ lại vô do dự. Lập tức đồng ý Lệ Khiếu Hằng mời. Lệ Khiếu Hằng bày ra ra bản thân lưu học nhiều năm ngụy trang mãn cấp thân sĩ phong độ. Tự mình thế Đào Mộ kéo ra cửa xe. Ôn nhu ân cần bộ dáng xem Lạc Dương liên tục hừ lạnh. Xem thường cơ hồ muốn phiên đến bầu trời đi. Hắn đôi tay cắm túi dương mắt nhìn trời. Đang muốn đi theo lên xe. Liền thấy Phát Tiểu mặt vô biểu tình mà nhìn qua. Ngươi không phải muốn đi đoàn phim thăm ban sao? Lạc Dương, ngoặc kép, ta còn không có ăn cơm nột. Đi đoàn phim ăn, ngươi không phải nói ngươi khoảng thời gian trước tức giận lung tung. Đem toàn bộ đoàn phim người đều đắc tội sao? Vừa lúc nương hôm nay thăm ban cơ hội, đưa điểm ăn ngon quá khứ thu mua một chút nhân tâm money miễn cho toàn bộ đoàn phim đều tiếng hoán. Than dậy đất, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, Lạc Dương một cái không nhịn xuống. Lại phiên 108 cái xem thường, lời này nói đường hoàng, còn không phải là vì đem hắn ném xuống. Chính mình cùng tiểu mỹ nhân một mình hẹn hò. Hết chương.